Chương 167, ca giết chết, đại chiến gia. Nói khoác không biết ngượng, có bản lĩnh liền cùng ta tới đệ tam cả dẹt hừ lạnh một tiếng đằng sau, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, liếc qua nạ rủ tổ đằng sau, thân ảnh nhanh chóng hướng phía thôn bên ngoài bay đi. Muốn không thương tổn cùng vô tội à, ngươi cái này phong nhãn thật đúng là tận tâm tận trách ra. Nạ rủ tổ liếc mắt liền nhìn ra đệ tam cả dẹt tâm tư, bọn hắn đều là cấp cả nỉ ra, một khi giao thủ đưa tới náo động khó tránh khỏi sẽ làm bị thương vô tội. Đệ tam cả dẹt cố ý đem nạ rủ tổ dẫn xuất thôn, chính là muốn đem thôn tổn hại xuống đến thấp nhất. Tiểu tử, có cái gì chiêu số đều xuất ra a. Đệ tam cả dẹt đem nạ rủ tổ đưa đến một chỗ hoang vu sa mạc chi địa, chung quanh toàn bộ đều là kim hoàng. Sắc hạ cát, một chút nhìn không thấy bờ. Đối mặt với đệ tam cả dẹt miệt thị, nạ rủ tổ không thèm để ý chút nào. Trước mắt đệ tam cả dẹt trên người có sát thiết, vũ khí của mình công kích khẳng định vô dụng. Một khi mình xuất ra à, còn không có đợi đến mình thi triển kiếm pháp, cái kia sa thiết từ lực liền sẽ đem nạ rủ tổ buồn ngủ vững vàng, căn bản là không thi triển được. Như vậy chỉ có thể vận dụng nhẫn thuật, đã sớm vô địch tại thiên hạ nạ rủ tổ không cảm thấy có một tia áp lực. Nhìn trước mắt đệ tam cả dẹt trước mặt sa thiết, lít nha lít nhít đem hắn chu vi thành một cái thùng sắt đồng dạng phòng ngự thành lũy, nạ rủ tổ trên mặt lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Tiểu mini giả sen hủ di kèn xuất hiện tại nạ rủ tổ trong tay phải, cái này phiên bản thu nhỏ giả sen hủ di kèn so với trước đó cái kia có thể nói là cường đại mấy chục lần. Kinh khủng âm bạo trong nháy mắt vang lên, cái này khiến không đem nạ rủ tổ để ở trong mắt đệ tam cả dẹt có một tia vẻ kiêng rẻ. Con ngươi của hắn trợn tròn lên, trước người sa thiết cũng là từng tầng bao trùm tại thành lũy phía trên, bốn phía hạt cắt cũng là chậm rãi hội tụ tới. Nạ rủ tổ thấy thế đằng sau, trong tay dạ sen hủ di kèn nhanh chóng vung ra, năng lượng kinh khủng đụng một cái đến đệ tam cả dẹt sa thiết nhanh chóng nổ tung lên, một cái cự đại mây hình nấm tại đệ tam cả dẹt quanh thân tản ra, kinh khủng khí lãng tách ra mở, trực tiếp đem bốn phía hạt cắt nổi lên từng tầng cắt sóng, chậm rãi hướng phía nơi xa lan tràn đi qua. Cùng lúc đó, nạ rủ tổ bên người nổi lên một cái cự đại gió lốc, đem ý đồ dính ở trên người hắn sa thiết toàn bộ thổi tan. Nạ rủ tổ biết một khi để đệ tam sa thiết dính vào trên người mình, như vậy, sa thiết số lượng biết càng ngày càng nhiều, hành động của mình biết càng ngày càng chậm chạp, đây đối với mình sẽ rất bất lợi. Năng lượng kinh khủng nổ tung lên, bốn phía hạt cắt bị vọt tới trên trời, chậm rãi rơi xuống, như là hạ một trận mưa lớn. Đợi đến hết thể bình tĩnh đằng sau, đệ tam cả dẹt thân ảnh biến mất, thân thể của hắn biến thành một đống hạt cát, chậm rãi tán lạc xuống. Sa chi phân thân nạ rủ tổ đối với một màn trước mắt không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Đệ tam cả dẹt được vinh dự làng cắt từ trước mạnh nhất cả dẹt. Nếu như cứ như vậy bị mình giết chết, đây chẳng phải là quá chỉ có hư danh sa thiết vạn thứ trận quả nhiên. Ngay tại đệ tam cả dẹt thân ảnh biến mất một sát na, nạ rủ tổ sau lưng vang lên một đạo cường hãn thanh âm, lộ ra vô tận bá khí. Sau đó, đệ tam cả dẹt thân ảnh liền xuất hiện sau lưng nạ rủ tổ, trước người không chung thời gian dần qua ngưng tụ ra từng cây sa thiết tạo thành gai nhọn, lít nha lít nhít hiện lên ở không chung. Đệ tam cả dẹt hét lớn phía dưới, lít nha lít nhít sa thiết gai nhọn liền đem nạ rủ tổ thân thể cho triệt để phá hủy, trong trước mắt, máu đỏ tươi liền đem nạ rủ tổ đứng địa phương nhuộm dần. Ngay tại đệ tam cả dẹt chuẩn bị đắc ý thời điểm, cảnh tượng trước mắt mở đi, thật giống như vải bạt đồng dạng uốn éo, cái kia màu đỏ tươi tràng diện biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đoàn hạt cát. Vào thời khắc này, đệ tam thân thể đột nhiên bạo dũng ra máu đỏ tươi đi ra, hắn miệng phun máu tươi nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt vẻ kinh ngạc nhìn phía sau thân ảnh. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, nạ rủ tổ cổ tay chặt trực tiếp đâm xuyên thân thể của hắn, một cỗ máu tươi thuận cánh tay chảy xuống. Nạ rủ tổ cổ tay chặt nhanh chóng rút ra, sau đó một cái giả sẻn gẳng liền nện ở đệ tam cả dẹt trên thân. Năng lượng kinh khủng quét sạch đệ tam cả dẹt thân thể. Nửa phút không đến, đệ tam thân thể liền bạo tạc thành mảnh vỡ, hài cốt không còn. Đánh chết đệ tam cả dẹt đằng sau, nạ rủ tổ liền rời đi. Đã mất đi đệ tam cả dẹt khống chế sa thiết giờ phút này cũng như đầy trời mưa phùn, tí tách rơi xuống. Mà giờ khắc này làng cắt nỉ dạ cũng là vội vàng cùng đổi tới, trả cờ dạ thăm dò phía dưới. Bọn hắn vờ ơ y ma lục soát không đến đệ tam cả dẹt khí tức, điều này làm cho bọn hắn trong lúc nhất thời tay chân đại loạn. Rất nhanh, làng cắt đệ tam cạ dẹt biến mất tin tức liền truyền khắp toàn bộ thế giới hồ cạ. Làng cắt nỉ dạ không ngừng mà tìm kiếm hỏi thăm lấy đệ tam cạ dẹt hạ lạc, tại một chút xảo diệu nhân tố thôi động phía dưới, một trận do đệ tam cạ dẹt mất tích mà đưa tới lần thứ ba nỉ dạ đại chiến cứ như vậy bắt đầu. Vì thôi động lần thứ ba nỉ dạ đại chiến tiến trình, nạ rủ tổ vụng trộm đánh chết rất nhiều nỉ dạ, cái này không thể nghi ngờ làm cho các đại nỉ dạ bắt đầu hộ sinh lo nghĩ, đối với những thôn khác còn càng thêm trong lòng còn có khúc mắc. Như thế hiểm trở tình huống phía dưới, nỉ dạ đại chiến liền trở nên càng thêm thảm liệt. Cứ như vậy, ngay tại các đại làng nỉ dạ bệ buộn nhiều việc ứng phó lần thứ ba nỉ dạ đại chiến thời điểm, nạ rủ tổ lại là vụng trộm thu góp đủ loại các mỹ nữ. Thí dụ như hay là thiếu nữ bộ dáng ngủ dù mà kỳ cờ ti nạ, dù nạ cùng ngủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ, cùng mỹ nạ dù kỳ hổ tạt các loại đại mỹ nữ tuổi trẻ bộ dáng phân thân. Những mỹ nữ này nạ dù tổ không có chút nào ngoài ý muốn đều mang vào bách hoa viên, vừa mới bắt đầu thời điểm, mất tích mỹ nữ rất là, cũng không có gây nên người khác chú ý, thế nhưng là, theo nạ dù tổ không chút kiêng kỵ cấp đoạn, toàn bộ thế giới hổ cả mỹ nữ giống như bị tẩy sạch không còn đồng dạng. Nhất là có một bộ phận còn đủ để gây nên oanh động mỹ nữ, những người này mất tích như là một kiện quỷ tia đồng dạng quanh quẩn tại mọi người trong đầu, để bọn hắn căn bản là tìm không thấy một tia dấu vết để lại. Chuyện kỳ quái như thế bao phủ tại mọi người trong lòng, để vốn là ở vào giết. Lục bên trong từng cái nì dạ càng thêm tâm phiền khí muộn, đối với địch nhân càng thêm hung ác. Lần này do nạ rủ tổ châm ngòi đứng lên lần thứ ba nỉ dạ đại chiến tàn nhẫn trình độ đã vượt qua nội dung cốt truyện bên trong cái kia, có thể nói phục thi trăm vạn, đổ máu ngàn dặm cũng không đủ. Mà nạ rủ tổ QNZ đang mượn cơ thôn vệ cái khác nỉ dạ huyết kế giới hạn, cho mình nữ nhân dung hợp. Cơ hồ tất cả đỉnh phong cấp cả nỉ dạ đều ở thời đại này, nạ rủ tổ thông qua cùng bọn hắn vụng trộm giao thủ, thời gian dần qua hoàn thiện nhận thuật của mình. Đối với thời khắc nhận thuật lý giải càng thêm khắc sâu bắt đầu. Nguyên bản không lưu loát không hiểu thời không nhận thuật, nạ dù tổ hiện tại đã hướng tới cảnh giới đại thành. Hiện tại sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, mà bách hoa viên bên trong bị nạ dù tổ cướp đoạt các mỹ nữ cũng là từng cái lần lượt bị nạ dù tổ chinh phục, trở thành nữ nhân của hắn. Nhất là khi Tsuna, thờ dù mỹ mệ các nàng xem lấy niên khinh thời đại mình lúc, tinh mỹ trong đôi mắt đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Từng cái ngẩn người căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Thử nghĩ một cái, nếu như ngươi mình lúc còn trẻ xuất hiện tại trước mặt của ngươi, bất kỳ người nào đều sẽ hoảng sợ ngẩn người, có chút nhát gan thậm chí cũng biết tưởng rằng gặp quỷ đâu lần này lần thứ ba nỉ dạ đại chiến, đến lợi nhiều nhất không ai qua được nạ dù tổ. Cướp đoạt vô số mỹ nữ, còn thư A cơ đem 9 cái vĩ thú lần nữa một mẻ hốt gọn, để thực lực nâng cao một bước. Ngoài ra, đối với thời không nhẫn thuật lý giải càng thêm khắc sâu bắt đầu, như thế tính ra, thật có thể nói là một công nhiều việc A9 cái vi thu năng lượng kinh khủng tại nạ rủ tổ thể nội hội tụ, trong lúc nhất thời dung hợp được cũng có chút chậm chạp. Trạ cờ giả chi thụ ngay tại một chút xíu thôn vệ lấy những này vi thu năng lượng, thừa dịp trạ cờ giả chi thụ thôn vệ năng lực khe hở, nạ rủ tổ cũng tay rời đi cái thời không này. Nói thật, nạ dù tổ lại tới đây QNZ có một đoạn thời gian, hắn muốn có được đều đã đạt được, cái thời không này đã không có cái gì có thể khiến nạ dù tổ cảm thấy hứng thú, mỹ nữ toàn bộ cấp đoạn, thánh tích QNZ toàn bộ bị nạ dù tổ tử thần chi nhận toàn bộ dung hợp, 9 cái vi thú QNZ khó thoát vận rủi. Toàn bộ thời không đại bộ phận tài nguyên đều bị nạ dù tổ cấp đoạn không còn, mục đích đã đạt đến. Nạ dù tổ liền dựa vào mình thời không nhận thuật bắt đầu xuyên qua thời không, chuẩn bị trở về tương lai thế giới. Mới đầu có chút lạnh nhạt, liên tiếp nếm thử mấy lần đằng sau, nạ dù tổ xuyên qua thời không thời gian dần qua thuận lợi bắt đầu.